Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 lộ đồng học chỉ xuyên quần lót, nàng không có mặc nội y chỉ xuyên quần áo nịt, cùng nhau học tập sắc tình quyền thuật trong mộng nàng lại về tới quân huấn, hiện tại mỗi cái phương. Trận dẫn đầu yêu cầu một nam một nữ, bởi vậy hệ tân tấn nam thần, tuấn lãng ánh mặt trời, thân hình đĩnh bạt lộ ra nháy mắt, thực tự nhiên coi như tuyển bọn họ hệ nam dẫn đầu. Cùng Diệp Chi Cầm cùng nhau hợp tác, thành phố đại học. Lần này cần tiến hành cao giáo liên hợp dẫn đầu thi đấu. Mỗi cái phương trận dẫn đầu đều cần thiết luyện hảo hai người đối kháng quân thể quyền. Vì trường học làm vẻ vang, mà bị tuyển vì dẫn đầu sắp sửa tham gia thi đua hai người. Cũng có thể hưởng thụ chút đặc thù quyền lợi, bọn họ có thể đi hiện tại không trong phòng học mặt. Luyện tập, không cần ở bên ngoài đỉnh Đại Thái Dương, Diệp Chi Cầm ở bọn họ ước định hảo huấn luyện phòng học. Nhạc chờ lộ ra nháy mắt, hắn tới. Kết quả nàng phát hiện, hắn vẫn là ăn mặc bình thường quân huấn phục, nội bộ không có mặc nịt ngực. Chỉ tiểu quần lót, bên ngoài ăn mặc siêu bó sát người huấn luyện phục Diệp Chi Cầm. Nhìn ăn mặc bình thường hắn, cùng bị siêu mỏng quần áo nịt lạc đến đường cong tất lộ đến chính mình. Nháy mắt lại không phục lại xấu hổ, lộ đồng học. Người như thế nào không có mặc huấn luyện phục nha, tìm vài cái đạo viên. Đều nói quần áo đều bị lãnh xong rồi. Chủ nhiệm giáo dục nói chờ chút cho ta lấy kiện tân. Nga đúng rồi, còn có quân thể quyền băng ghi hình, không quá một hồi. Chủ nhiệm giáo dục quả nhiên tới, nàng thập phần coi trọng lần này thi đấu. Phi thường nghiêm khắc yêu cầu các phương trận dẫn đầu, người trước đem quân huấn phục đều cởi. Liền như vậy luyện, như vậy mới có thể thấy rõ mỗi một cái phát lực vị trí có lầm hay không. Một hồi liền có người tới cấp ngươi đưa quần áo. Ân, quần áo phóng ta này, miễn cho ngươi này ra mặt mỏng tiểu tử muốn xuyên trở về. Còn có, đây là các ngươi băng từ, chiếu mặt trên hào hào luyện. Trễ chút các ngươi trần giáo quan sẽ đến chuyên môn chỉ đạo hai ngươi, lộ ra nháy mắt xấu hổ mà. Thoát thừa một cái quần lót, cùng Diệp Chi Cầm ở âm nhạc trong phòng hai mặt nhìn nhau. Hắn quân huấn thời điểm cảm thấy quá nhiệt. Riêng xuyên đặc biệt khinh bạc quần lót. Lần này màu trắng siêu mỏng quần lót. Tựa như chỉ là ở phần hông cháo thượng một tầng lụa trắng. Màu da xuyên thấu qua quần lót rõ ràng có thể thấy được. Còn chưa cương cứng. Liền đã là một đại cái nổi một hình dạng bị một tia không kéo mà phác họa ra tới. Hắn không nghĩ tới. Hôm nay muốn ở mỹ nữ đồng học trước mặt cởi quần. Ăn mặc như vậy khinh bạc quần lót làm hắn hối hận không ngừng. Kia! Chúng ta nhìn băng từ luyện đi. Lộ ra nháy mắt dẫn đầu nói. Hắn tưởng rời đi một chút lực chú ý. Bọn họ không biết mà là. Bọn họ bắt được tay mà băng ghi hình. Căn bản không phải bình thường quân thể quyền ghi hình. Mà là có cái huấn luyện viên cùng hắn bạn gái làm chơi. Chính mình chân quý dùng, không nghĩ tới bị không cẩn thận thuận tay lấy đi. Hiện tại truyền tới thiếu niên thiếu nữ trước mắt, cái này băng ghi hình làm rất giống chân chính. Dạy học video, nó là ở bình thường quân thể quyền giữa. Gia nhập rất nhiều hơi mang sắc tình động tác, hiện nay. Này băng ghi hình, trời xui đất khiến đã bị hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên thiếu nữ cầm ở trong tay. Chuẩn bị muốn đi học bên trong hơi sắc tình động tác, bọn họ chưa từng gặp qua chân chính quân thể. Quyền, cho nên bên trong cho dù có động tác, có vẻ sắc tình. Hai người cũng sẽ không phát hiện, thiếu nữ ăn mặc siêu mỏng quần áo nịt. Thiếu niên chỉ xuyên siêu mỏng quần lót. Hai người ở âm nhạc trong phòng một chỗ, gần là này phó cảnh tượng, liền làm hai người có chút nóng nảy bất an. Nhìn trong video nam binh nắm tay về phía trước. Một chút đánh trúng nữ binh tả nhũ. Nghĩ đến phải đối thanh thuần mỹ nữ đồng học làm theo. lộ ra nháy mắt côn thịt lớn không cấm nhẹ nhàng nâng phía dưới. Diệp Chi Cầm bất an mà kẹp chặt hai chân, đợi lát nữa chính mình không có mặc nịt ngực vú liền sẽ bị hắn đánh tới. Chỉ hy vọng chính mình mẫn cảm đầu vú, không cần một chút liền kích động đứng thẳng, bằng không quần áo sẽ rõ ràng mà đỉnh khởi hai cái. Tiểu điểm điểm, quá cảm thấy thẹn, nhìn trước mắt thiếu nữ đầu vặn đến một bên. Mắc cỡ đỏ mặt, thân thể lại chạm thẳng tắp mà. Cự nhũ liền như vậy lẳng lặng chờ hắn đập, lộ ra nháy mắt, yết hầu căng thẳng. Tay không tự giác nhẹ nhàng mà chém ra một quyền, nhu nhu mà lâm vào nàng đại nãi. Diệp Chi Cầm bởi vì không có nhìn thiếu niên, cho nên hắn huy quyền khi nàng cũng không biết. Chỉ là tả nhũ đợi đã lâu, lúc sau đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ấm áp nắm tay chạm đến, đầu vú không cấm đứng thẳng lên. Ngươi động tác quá nhẹ, sẽ không quá quan. Thiếu nữ thanh âm có chút mềm như bông, làm thiếu niên lại dùng lực đánh chính mình tả nhũ một chút, lộ ra nháy mắt nghe vậy. Bắt tay thu hồi, chỉ là vừa mới hư nắm nắm tay, ngón tay gian khe hở có điểm đại, mà đầu vú vừa vặn ở kia dựng thẳng, đột ở khe hở ngón tay chung, cho nên thiếu niên thu quyền khi thiếu nữ đầu vú cách mỏng nếu không có gì quần áo bị dâm mỹ mà kẹp ra bên ngoài kéo một chút, bị xả đầu vú tả nhũ từ tròn trịa no đủ viên cầu trạng biến thành giọt nước trạng, cuối cùng lại bị đạn hồi, sắc tình động đất run không thôi. Một bên vú lẳng lặng, một khác chỉ nhũ lại là ở kích đột cảm thấy thẹn mà trên diện rộng run rẩy, ngày thường sang sàng hướng ngoại thiếu niên có vẻ thực xấu hổ, hắn hạ thể càng trướng, lại không biết loại này quá mức dâm mỹ cảnh đẹp là bởi vì chính mình không nắm chặt nắm tay tạo thành, hắn cho rằng chính mình quá lớn lực đè ở vú thượng mới tạo thành nhũ sóng dập dềnh, lộ ra nháy mắt lại lần nữa huy quyền. Lực đạo tuy rằng lớn chút, lại vẫn là hư nắm, đứng thẳng đầu vú liền lại bị tuấn lãng thiếu niên không biết tình mà niết kẹp. Biến càng gắng gượng, ân, ngươi còn phải dùng sức chút đi. Trong video nắm tay thực dùng sức, Diệp Chi Cầm chỉ hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình ám chỉ. Nắm chặt nắm tay, không dùng lại khe hở ngón tay kẹp xả năng ngạnh đột núm vú. Nhưng là thiếu niên chỉ là tăng lớn sức lực, nội tâm không dám thô lỗ đối đãi trước mắt thiếu nữ, lộ ra nháy mắt. Nắm tay hư nắm chỉ là đúng sự thật phản ánh hắn ý tưởng, Diệp Chi Cầm liền bị không tự biết nam đồng học va chạm thật nhiều hạ tả nhũ, bị kẹp xả thật nhiều thứ núm vú. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.